Cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 35, cha con đối thoại. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Tuyến mà lúc đó ở nhà một cục cưng sau khi thấy vị hôn thê cha nhà mình. Rất không vui thốt ra một câu thô tục. Xì, sao lại có người yếu đuối như vậy? Cha mình thế nhưng thích hàng như vậy. Quá nặng khẩu vị, kết quả là một cục cưng trong cơn tức giận. Bấm một dãy số đồng thời nhấn xuống máy chức năng thay đổi giọng nói. Có vấn đề gì? Điện thoại truyền đến giọng nói đầu bên kia âm thanh cực kỳ từ tính. Nếu không phải là chính cậu đã từng nghe qua, cậu ta nhất định cảm thấy, cha nhà mình không thành thực cũng dùng máy thay đổi giọng nói. Vị hôn thê của Hoắc tiên sinh rất xinh đẹp, anh bạn nhỏ Tây Hàn nằm trên ghế salon, thân thể nhỏ bé cọ qua cọ lại. Suy nghĩ nên nói gì để tiếp tục cuộc nói chuyện, dù sao thân phận của cậu ta bây giờ là R cùng Hoắc Thị hợp tác. Hoắc Cảnh Sâm theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, phản ứng đầu tiên là, mình bị người ta giám sát, anh muốn nói điều gì, tôi không có thời gian dỗi cùng anh nói dóc, rõ ràng bực mình sau đứng dậy bên cửa sổ, tôi cho là chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, sinh hoạt cá nhân của tôi không cần anh quan tâm đến. Tôi là cảm thấy, anh Hoắc thậm chí ngay cả con trai đều có dứt khoát cùng với mẹ đứa nhỏ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm. Tôi cảm thấy rất tốt, anh cũng không còn nhỏ. Về phần vị hôn thê yếu đuối kia, không cần nặng khẩu vị như vậy. Hoắc Cảnh Sâm vội ý thức ngẩng đầu nhìn vào Mộ Niệm Thần đang vùi đầu công tác. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy cô, anh ta thực sẽ cho rằng cuộc điện thoại này là trò đùa dai của Mộ Niệm Thần. Anh cùng Mộ Niệm Thần là quan hệ như thế nào? Anh ta nhíu mày, trong tiềm thức cảm thấy người này tuyệt đối là biết Mộ Niệm Thần. Tôi thầm mến cô ấy 5 năm, nếu như anh không hạ thù, nên bỏ cuộc buông tay. Tôi hiện tại có thể trở thành bạn trai chính thức của cô ấy. Anh bạn nhỏ Tây Hàn trực tiếp đem mẹ nhà mình bán đứng. Không có biện pháp, đã 2-3 ngày, hai người này tiến triển quá chậm. Đương nhiên cần có thêm sự trợ giúp của cậu, cách thức siêu cấp vô địch làm chất xúc tác thúc dục đẩy nhanh tiến độ. Bạn trai chính quy, R, tôi nhớ được anh là người của Mạn, vậy anh lúc nào lại nói cho tôi biết Mộ Niệm Thần cùng Mạn có quan hệ? Đúng càng nghe càng là thú vị, hai trong mắt dần dần nheo lại, đầu nổi lên một cơn giận sắp bùng phát huyền hàn. Ai nha, là một cục cưng xoay người suýt nữa trực tiếp ngã trên mặt đất. Tất cả nói là thầm mến mà thôi, chính là anh còn không biết sao. Bất quá bây giờ tôi tạm thời quyết định đem đối tượng thầm mến đổi thành vị hôn thê Sở Vận Nhi của anh. Dường như cô ta còn có tính khiêu chiến, nhu nhu nhược nhược, có thể bị anh ta chỉnh rất thảm. Hoắc Cảnh Sâm ngược lại cảm thấy buồn cười. Anh ta sao lại cảm giác mình đang cùng đứa nhỏ ngây thơ vô lại nói chuyện? R, tôi cảm giác anh giống như mới vừa tốt nghiệp nhà trẻ không lâu. Anh ta cũng không biết mình sao lại hào hứng cùng người này nói nhảm nhiều như vậy. Đáy lòng cảm thấy là lạ, cảm giác giống như mỗi lần cùng con trai mình trò chuyện. Lần đầu tiên cảm giác mình cũng có thể đối với người khác trừ con trai mình ra kiên nhẫn 10 phần. Gì, anh chê bai chỉ số thông minh của tôi, coi như quên đi, không cùng anh nói chuyện nữa. Tiểu thiếu gia tôi muốn đi tán gái xem người đẹp, đang nói chuyện vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Khát, cha nhà mình cũng không phải là rất thông minh, cậu ta rõ ràng cho tới hôm nay nhà trẻ còn chưa có tốt nghiệp. Cách chương.